Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, dòng sông thời gian kinh biến. Giới đê biển đập phía trên, Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thừa dịp giới biển cuối cùng vị kia hắc ám tiên đế bạo động cùng trước mặt vị kia chính đang chậm rãi khôi phục, lại còn không có hoàn toàn đạt được đỉnh phong tiên đế nguyên thần cũng còn chỗ tại khôi phục trạng thái thời khắc, dòng sông thời gian bên trong, một mực từ đế rơi thời đại lan tràn đến che trời đại vũ trụ thời kỳ nhân vật. Đồng thời nâng quyền hướng lên trời. Một thanh hư vô diều xuất hiện tại Đường Huyền Minh trong lòng bàn tay. Nguyên thủy ba ấn một trong khai thiên ấn. Oanh, dòng sông thời gian bên trong có thật lớn âm thanh âm vang lên. Nhưng không người có thể nghe nói. Lớn âm hiếm âm thanh. Đại tượng vô hình, thanh âm đã cường đại đến cực hạn. Ngược lại vượt qua tất cả mọi người lục thức đủ khả năng bắt giữ phạm vi. Giới hải bỉ ngạn đang bạo động vị kia hắc ám tiên đế ẩn ẩn có phát giác. Nhưng thân thể của hắn rung động trạng thái cũng không viên mãn. Cũng không có cách nào thay đổi gì. Mà Đường Huyền Minh trước mặt vị kia, chính đang thức tỉnh dấu ấn nguyên thần đồng dạng không còn sức làm gì hơn. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến dòng sông thời gian bên trong bộc phát ra một đạo rực rỡ lóa mắt đến. Cực hạn hào quang. Đạo ánh sáng kia thông thiên triệt địa xuyên qua chỉnh cái dòng sông thời gian. Mà tại cái kia thời gian trường hà bên trong, có một bóng người chính đi ngược dòng nước, giống như là cái kia không ngừng chống lại con cá. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền vượt qua đế rơi thời đại, đạt tới càng vì cổ lão đáng sợ hơn thời đại. Giới hải bỉ ngạn bên trong, ba vị đã hoàn toàn bị hắc ám tiên đế ăn mòn. Hóa là đen ám năng lượng chuẩn tiên đế đã nhận ra khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Bọn hắn bản năng cảm thấy có cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Đang không ngừng hướng bọn họ tiếp cận, nhưng cũng không phát hiện được loại kia nguy hiểm đến từ tại nơi nào. Chỉ có thể đem loại kia nguy hiểm quy kết tại đến từ tại trước mặt vị kia chính đang thức tỉnh hắc ám tiên đế. Vì vậy đồng thời bộc phát sức mạnh đáng sợ, thi triển ra đủ loại kinh thiên động địa tuyệt học, muốn đem cái kia hắc ám tiên đế chỗ cái kia một phiến khu vực phong ấn ngăn cách hắc ám tiên đế hấp thu thiên địa tinh khí bản năng. Cái kia vẻn vẹn chỉ là dần dần thuộc về thanh tình, muốn bản có thể tiến hành hô hấp nhục thể, liền để bọn hắn cảm giác được như là sơn băng địa liệt giống nhau áp lực. Quá mức tại đáng sợ, mà liền vào thời khắc này, chỗ ở trong dòng sông thời gian Đường Huyền Minh đã nhẹ nhàng vượt qua ba vị chuẩn tiên đế chỗ dòng sông thời gian, đi vào cái kia càng vì cổ lão, càng vì xa xăm thời đại. Hắn thấy được một đầu cửu u ngao, bộ kia cửu u ngạo ở trong thiên địa quật khởi, tung hoành vô song, quật khởi con đường như là thạch hào. Chỉ là hắn có tiên thiên vốn liếng càng hùng hậu, sinh ra tại hỗn độn bên trong, như là hỗn độn thần ma, trời sinh liền vô cùng mạnh mẽ, không ở vào nhân đạo lĩnh vực, mà ở vào tiên đạo lĩnh vực bên trong. Hắn một đường bay lên quật khởi, đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới, thiên địa thích hợp nhất tu hành, nắm giữ nhiều nhất thiên tài địa bảo thời đại, nhảy lên. Tu hành vô số năm tuế nguyệt về sau, trở thành chuẩn tiên đế, tự xưng là khai thiên tích địa đến nay thứ nhất đế. Giới hải bỉ ngạn cuối cùng hắc ám chi địa về sau cái kia ba vị chuẩn tiên đế đều từng chịu qua chỉ điểm của hắn, hiểu qua hắn tồn tại, chỉ là vị này tự xưng khai thiên tích địa đến nay thứ nhất đế cửu u ngao, được xưng vì diệt thế lão nhân tồn tại. Đang tìm kiếm đột phá đến tiên đế thời khắc, phát hiện dấu ở dưới biển cuối cùng vị kia hắc ám tiên đế thi thể. Thời gian dài phía dưới, đồng dạng bị vị kia hắc ám tiên đế trong cơ thể hắc ám bản nguyên ăn mòn. biến thành phiến thiên địa này đáng sợ nhất phía sau màn hắc thủ một trong. Đang tìm kiếm đột phá tiên đế con đường bên trên, mượn hắc ám tiên đế trong cơ thể cái chủng loại kia hắc ám bản nguyên. Kết quả thảm tao thất bại, thân thể chia năm xẻ bảy, ẩn tàng giữa thiên địa, triệt để yên lặng. Đường Huyền Minh cùng vô thanh vô tức ở giữa vượt qua hắn cái kia thời đại. Đến khu này thiên địa chân chính khai thiên tích địa trước đó. Chạm đến khu này giữa thiên địa chân chính nhất vì cổ lão. Nguyên thủy nhất bí ẩn. Chạm tới vị kia hắc ám tiên đế tạo ra niên đại. Đường Huyền Minh trước mặt. Nát dương gỗ hóa vì bột mịn. Triệt để tiêu tán không còn. Nguyên địa chỉ để lại một tòa cự đại to lớn quang minh mà thần thánh tiếp dẫn cổ điện. Cùng hắn từng tại hắc ám thế giới bên trong nhìn thấy từ ba vị chuẩn tiên đế kiến tạo mà thành tiếp. Dẫn cổ điện giống nhau, chỉ là cung điện cổ này thần thánh mà thuần túy, không mang chút nào hắc ám. Ở trong vị kia nhân vật thần bí khó lường, chân chính chính khôi phục thân thể đều đang rung động. Trong cơ thể hắn không có thông thiên triệt địa lực lượng, nhưng một đôi mắt thâm thúy mà xa xăm, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, thế mà không bị Đường Huyền Minh tiên đế cấp bậc cảnh giới cùng lực lượng ảnh hưởng. Rất về phần hắn đồng dạng nhìn về phía dòng sông thời gian, nhìn về phía đặt chân tại bên trong dòng sông thời gian, chính hướng khai thiên tích địa trước đó tiến lên Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh đặt chân tại cái kia một đoạn thời không bên trong. Không ai có thể chân chính chạm tới hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Nát mộc trong dương đạo nhân ảnh kia nói nhỏ. Sắc mặt y nguyên có chút mê mang. Nhưng hắn bản năng đều cảm thấy có chút không thoải mái. Tựa hồ tự thân quyền uy cùng lợi ích bị xâm phạm. Đường Huyền Minh cười khẽ. Cũng không trả lời thẳng. Chỉ là ở trong dòng sông thời gian hắn lại một lần nữa thi triển ra tột cùng nhất tuyệt học. Nguyên thủy chín ấn hợp vừa đưa ra chấn động chỉnh cái dòng sông thời gian một kích. Toàn bộ dòng sông thời gian đều đang rung động. Không xa không giới, giới hải bỉ ngạn cuối cùng. Ba vị hắc ám chuẩn tiên đế cùng vị kia diệt thế lão nhân đồng thời chấn động. Ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông thời gian. Giờ khắc này trong đầu của bọn họ như là có một miệng chuông lớn tại oanh minh. Cảm thấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí cơ đang tràn ngập. Hắc ám chi địa chỗ sâu nhất, vị kia ngồi tại vương tọa phía trên. Thân thể tàn tạ người khổng lồ, lại một lần nữa hô hấp giới biển đều đang sụp đổ. Vô số pháp tắc áo nghĩa cùng đại đạo phù văn hình thành phong bão. Tại giới biển bên trong muốn tranh độ đến giới hải bỉ ngạn vương cấp bậc nhân vật tại cái kia phong. Bảo bên trong vô thanh vô tức vỡ vụn. Tiên vương bất diệt lạc ấn bị cái kia phong bảo quét qua liền hoàn toàn tan vỡ thành vô số mảnh vỡ. Chỉ có bọn hắn thuần túy nhất bản nguyên tinh khí lưu lại. Theo cái kia phong bảo cùng một chỗ phóng tới giới hải bỉ ngạn cuối cùng. Chui vào vị kia hắc ám tiên đế trong miệng, mà giới hải bỉ ngạn ba vị hắc ám tiên đế cùng vị kia diệt thế lão nhân lưu lại phong ấn liền một. Lát ngăn cản cũng không có cách nào làm được, liền trực tiếp vỡ nát, chuẩn tiên đế cùng tiên đế ở giữa chênh lệch lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, càng để bọn hắn chấn kinh đến khó lấy kèm theo chính là... Cái kia một mực co quắp ngồi tại vương tọa phía trên. Sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể. Tại thời khắc này thế mà đang rung động. Tựa hồ muốn từ cái kia vương tọa đứng lên. Cái này sao có thể? Hắn sớm đã chết đi. Bốn vị chuẩn tiên đế đều rung động không hiểu. Khó có thể lý giải được. Mà tại vị kia hắc ám tiên đế bên người. Một chỗ lại một chỗ bình chướng hiển hiện. Cái kia là năm đó lưu lại thần thánh nhất cùng rực rỡ phong ấn. Chỉ là tại thời gian dài rằng giặc cùng trong năm tháng. Khủng bố màu đen bản nguyên đã đem nó ăn mòn. Để bọn chúng hóa là màu đen. Chỉ là bọn hắn như cũ tại chấp hành cùng hoàn thành sứ mạng của bọn nó.